Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 70, C70, thần phục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Lụy tình lúc đầu thuần phục đầu lưỡi lịch sử tư liệu. Căn phòng này phòng tắm không có vấn đề. Hệ thống chiều sâu quét hình báo cáo. À, đây là một gian đối với đặc quyền loại quân thư mở ra dự bị phòng trị liệu. Theo quy cách cung cấp cho hạm trưởng, tổng trưởng, gác cổng số liệu biểu hiện. Cái này phòng trị liệu chỉ có nhân viên quét dọn thẻ soát qua. A567 tiến vào ngay sát vách công cộng phòng trị liệu. Oa, ánh mắt của hắn thật là đỏ. A, hắn có điểm gì là lạ? Lục Tung đang tìm cái gì? Oa nha, hắn đột nhiên túm ra một cái ngăn kéo. T, thật lãng phí. Trong ngăn kéo cao cấp dược tề toàn rớt bể. Hệ thống hắc tiến sát vách camera. Lốp bốp một trận nói. Đã biết, thời tất cẩn thuận tay khóa trái cửa. Đi vào phòng tắm sát vách phòng giữ quần áo bên trong tìm thay giặt quần áo. Phòng giữ quần áo bên trong dự bị tràn đầy một hệ liệt mã số khác biệt thay thế thiếp thân quần áo. Có bó sát người huấn luyện sau lưng. Rộng rãi huấn luyện quần đen. Có quân chế áo sơ mi đóng gói đơn giản. Hưu nhàn quần tây. Áo lót. Có chính thức lễ nghi quân trang nguyên bộ. Lễ nghi quân chế áo choàng vân vân. Tam đại loại dự bị giả dị thường hài hòa tạo thành xám trắng hắc tam sắc điều. Gọn gàng và ngăn nắp treo bày ở tủ quần áo ở giữa. Thời tất cần chọn gian nan. Tất cả đều là tu thân đóng gói đơn giản. Che không được hắn sau gáy chùy hơi lồi eo cung. Suy tư một lát, hắn lại đưa tay lấy ra một kiện phủ lấy chưa hủy đi phong chống bụi túi lễ nghi quân phục áo choàng. Áo choàng vào tay rất nặng. Một lấy xuống. Áo choàng vạt áo lập tức kéo trên mặt đất. Thời tất cần đánh giá một phen. Cái này áo choàng chủ nhân hẳn là một vị thân cao tại 2 mét trở lên trùng tộc. Bởi vì là dự bị giả. Cái này áo choàng cũng không có quân hàm tuệ mang giải lụa các loại phức tạp trang trí. Thuần trắng là duy nhất phối màu. Thời tất cần dẫn theo chọn tốt quần áo tiến phòng tắm. Hắn cởi một cái hạ y phục. Hệ thống lập tức hô to gọi nhỏ lên. Thời sensei, hệ thống phá âm hoảng sợ. Sao ngài toàn thân đều là xanh xanh tím tím? Trời ạ, lưng, tay, đùi, bắp chân, chạy nạn đương lúc đụng. Tiêm 2 mũi trị liệu liền sẽ biến mất. Không muốn hoảng hốt ngạc nhiên. Thời tất cần nói đến mây trôi nước chảy. Hắn vặn ra búp sen chốt mở. Nước nóng như mưa xuân. Phóng đi mệt nhọc cùng ô uế. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp cạn thán. Không, hệ thống khó khăn phun ra một cái phủ định từ. Thời sensei, ngày hôm nay bên trong tốt nhất đừng lại dùng trị liệu châm. Ngôn tình hay, hệ thống khổ sở phát ra mấy cái bánh răng âm thanh. Thời tất cần tại búp sen rủ xuống đầu gội đầu. Cổ hơi cong, phần lưng đường vòng cung tao nhã. Nhưng, một lưng da tuyết xem chừng nhìn không ra nguyên sắc. To to nhỏ nhỏ ứ thanh, vết máu chảy rộng đất tuyết, hủy đi tuyết sạch sẽ cảm giác, lưu lại một chỗ vũng bùn bẩn. Nguyên nhân đâu? Thời tất cần bên cạnh gội đầu vừa hỏi. Hệ thống cẩn thận từng ly từng tí. Thời sensei, ngài cỗ thân thể này sau khi thành niên chưa đâu trải qua si. NS lý chu ký. Trong ngắn hạn nhiều lần sử dụng ký. CS thích tế bào làm chủ trị liệu châm. Vốn nên tại sau 3 tháng mới có thể xuất hiện tình. Nóng kỳ sẽ sớm, trị liệu châm tại trùng cái quần thể bên trong ứng dụng rộng khắp. Song hầu hết không có trùng đực giống như ngài tấp nập sử dụng. Thời tất cần tư duy nhất chuyển hiểu ra, trùng tộc trị liệu châm là thúc tế bào thúc tế. Trùng đực dùng quá nhiều tựa như uống rượu, say sẽ ngẫu nhiên trúng thưởng. Yêu cầu thấp nhất là không tiến hành huyết dịch tiêm vào. Thời tất cần hỏi, hệ thống nói, đúng, ngài trong máu đặc thù tế bào đã rất sinh động rồi. Được rồi, ta đã biết, thời tất cần cúi đầu xông sạch sẽ trên đầu bong bóng. Động tác có chút chậm chạp chậm rãi thanh tẩy những bộ vị khác. Ngài biết gì vậy nhỉ? Ngài hiện tại chỉ có nội tạng không có chảy máu, không có nứt xương, song tụ huyết cùng kéo thương bao trùm bắp thịt của ngài mềm tổ chức. không châm cứu. Ngài đêm nay nằm xuống, buổi sáng ngày mai tuyệt đối không có cách nào mình rời giường. Hệ thống nóng nảy xoay quanh, lại không biết làm sao bây giờ. Hành hung trùng tộc khoa học kỹ thuật thắng lợi tâm tính cũng bắt đầu như đưa đám. Đem châm nước hủy đi ra bôi lên làn da tầng ngoài. Chậm rãi vỏ mở tổn thương. Bắt đầu từ ngày mai đến có thể sẽ đau nhức, song sẽ không chết. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Thời tất cần nói sang chuyện khác. Ta cần ngươi đi làm điểm khác sự tình. Hệ thống tinh thần sa sút một giây đồng hồ bị thời tất cần xóa đi. Nó lập tức tỉnh lại. Được rồi, thời sensei. Ta bên này cũng có thật nhiều tin tức tốt muốn nói cho ngài. Không vội. Trước tiên ngươi đi xem một chút số 56 biểu tình huống. Biệt động nhúng tay số 56 chiến sự. Mạng lưới hẳn là trùng kiến không sai biệt lắm. Xuống dưới xem xét một chút Rolly Rally còn có Amy bọn họ hiện huống. Thời tất cần đưa tay chống đỡ tường. Nhắm mắt lại. Nóng đằng hơi nước thấm ướt hai màn ngân lông mi. Thần sắc của hắn bình tĩnh không lay động. Thủy khí ngưng tại tiệp nhọn. Lại hóa thành nhỏ bé giọt nước nhỏ xuống. Cuối cùng giọt nước tan vào nước nóng. Theo mặt tái nhợt trượt xuống. Nếu hắn nhóm đổ vào địa phương nào. Người dẫn đạo tò vò đội tìm kiếm cứu nạn qua bên kia liệm. Hệ thống lập tức hành động. Hiệu suất cao lại chính xác. 4 giây liền xông về đến báo cáo. Thời sensei. Không có gì. Bill nhà trùng mang Rolly theo Rally thành công tiến nhập thứ 3 quân mở ra cơ địa y liệu khu. Rolly cùng Rally cánh vẩy đều bị thương. Bill nhà thiếu niên trùng có 2 cái cánh tay gãy xương. Quản lý trùng gia quyến còn cùng ở bên cạnh họ. Ta không có ở chữa bệnh khu thấy Bill. Hệ thống rớt mạng hồi lâu. Không biết được bộ phận tình huống. Nó vui sướng nói. Ngoại trừ Bill không tại. Tất cả mọi người còn sống. Hơn nữa, rất may mắn. Biệt động một cái khác đội y liệu hạm cùng 3-10 quân bàn bạc. Biệt động ưu tiên cứu trợ vị thành niên trùng. Bill nhà 2 cái gãy xương thiếu niên trùng đều chiếm được đương đại tốt nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật săn sóc. Thích nghi một khoảng thời gian sẽ không ảnh hưởng tới tay bộ công năng. Về sau vẫn có thể tham quân. Rolly cùng Rally thương tổn cánh vẩy cũng nhận được kịp thời chữa trị. Chờ bọn hắn 15 tuổi, từ thiếu niên kỳ tiến vào thanh niên phá, tê dục kỳ, đến lúc đó 18 tuổi trưởng thành nguyệt thoáng qua một cái. Cánh vẩy thuế biến nặng dài, 18 tuổi về sau tráng niên kỳ cánh vẩy công năng cùng tuổi trùng không có bất kỳ khác biệt nào. Thật sao? Tốt, thời tất cần đầu chống đỡ tại phòng tắm trên tường, nhắm mắt lại nhẹ nhàng một tiếng. Kết quả tốt nhất rồi. Hệ thống có chút kỳ quái. Nó cảm giác thời sensei cảm xúc giống như có chút tinh thần sa sút. Nó lập tức nói. Thời sensei, ta còn có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hệ thống thần bí bí. Kích động lại ra vẻ đứng đắn. Rất lớn. Tin tức tốt. Thời tất cần. Lần trước hệ thống dùng loại này giọng điệu chia sẻ tin tức tốt. Là xông vào liên minh thủ đô để Vlad Zhangnin mất hết thể diện. Toàn vũ trụ mất mặt muốn chết. Thời tất cần đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng một lần nữa làm hắn tỉnh lại. Người đều tinh thần hơi có chút. Được rồi, cảm ơn. Xong trước tiên ngươi nhịn xuống. Hôm nay ta rất mệt mỏi. Ngươi ngày mai lại nói ta nghe. Trời sập, cũng là ngày mai lại bổ. Thời tất cần đóng lại nước nóng. Cầm qua khăn tắm. Đem mặt chôn đến trong khăn tắm lau khô. Song tin tức này thật sự rất tuyệt. Hệ thống vội vàng nói. Thời sensei. Ngài liền nghe một cái đi. Ta bỏ ra khí lực thật là lớn. Ta chờ một lúc còn có chuyện phải bận rộn. Không xuất thủ xử lý. Chuyện gì a? Hệ thống thỏa hiệp. Liên quan tới sao ta tại biệt động hạm đội chuyện này. Thời tất cần bình thản nói. Ngươi cảm thấy các loại sát vách A567 có thể hay không tới bái phòng ta đây? Tuyệt đối không phải chỗ ta tiết lộ IP. Hệ thống phản xạ có điều kiện nói. Lại sững sờ. Cỏ. Thời sensei toàn bộ hành trình quá ổn. Tự mang không khí thư giãn lại bình lặng. khiến cho hệ thống đều quên thật ra thì bọn hắn không hiểu thấu xuất hiện biệt động trong hạm đội. Đúng vậy, vì cái gì? Hệ thống rất xác định thời Sensei Ip giữ được gắt gao. A567 làm sao làm được? Làm sao làm được a, thế giới Internet lớn như vậy? Chủng tộc tứ đại khu lớn như vậy? Tinh cầu nhiều như vậy? Hệ thống thật sự rất sợ hãi A567. Nguyên tắc thế giới tuyến thế giới hủy diệt 3 lần. A567 là trong đó không? Nhất pháp lượng biến đổi điểm một trong. Hệ thống 3 lần trước nhiệm vụ. Tất cả kết cục đều là Anatka kết thành công cầm tù Valentin. Hệ thống thứ nhất sợ chính là thế giới sụp đổ. Thứ hai sợ đúng là nguyên tắc Anatka kết. Cố sự tiến độ càng hậu kỳ. Nhân vật này lại càng kinh khủng. Mà thời Sensei trong tay nguyên tắc tiến độ đã đẩy lên 60, ra hỏa này vậy mà có thể ở nó phong tỏa hạ tìm tới thời Sensei. Cái này so lưới nói chuyện văn tự uy hiếp đáng sợ nhiều, hệ thống dọa khóc. Phảng phất nguyên tắc 60. Nên sau đó quái vật bạo quân âm u từ thẻ nhân vật bên trong nhìn rồi nó một chút. Lộ ra răng nanh, hiện tại lập tức bắt đi ngươi đời thứ tư ký chủ. Thời Sensei ngươi không cần lo lắng. Hệ thống mới nhận ra, run rẩy, ta sẽ không làm hắn tiến đến tổn thương ngươi. Ta vừa mới quét hình qua, căn này dự bị phòng điều trị toàn phương vị vũ trang. Chuyên môn tiếp đãi vũ trang đặc quyền, bậc cao trùng, mỗi một cánh cửa phần đáy đều bên trong đưa điện cao thế lãm. Thời khắc tất yếu trực tiếp thông điện cao thế, phòng đúng là bạo tẩu quân thư lao ra. Hệ A567 ý đồ phá cửa. Ta trực tiếp kéo bạo tất cả trong môn đưa điện giật chỉ số. Dành thời gian y tế hạ nguồn năng lượng. Hệ thống câu này vô dụng cảm xúc phần mềm. Máy móc âm băng lãnh trống rỗng. Siêu quy cách cấp y tế hạm đội nguồn năng lượng bão tố dòng điện. Cho dù là ngài trong trí nhớ siêu nhân phim vai chính tới. Hắn đều muốn bị bỏng rơi một tầng thịt. Hệ thống nói xong câu này. Lập tức hoán đổi sử dụng cảm xúc mô đun. Thét lên, ngài đừng sợ, ta thao, ta xào ngốc tính toán hạch tâm đều mang ngài sông trùng vây. Thời tất cần vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong lòng uất khí bị hệ thống líu díu sông mở. Hắn muốn nói lại thôi hóa thành một câu. Không nên quá nhiều ta trong đầu thế kỷ 21 phim truyền hình cùng phim. Không muốn giảng TH, ô tục, hệ thống mô phỏng ra bong bóng. Quy miệng quy. Hắn thuận miệng trấn an hệ thống. Không có ngươi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Hết thảy đều là trùng hợp. Môi của thời tất cần khẽ nhúc nhích. Nở nụ cười. Là kỳ tích đâu. Hệ thống khóc thút thít. Thời Sensei. Thật không? Ngươi không muốn trong vấn đề này dỗ dành ta. Ta sẽ chết máy đấy. Hả? Hệ thống giống như linh hoạt. Là nếm qua quá nhiều điểm năng lượng sao? Thời tất cần đuổi hệ thống. Không tin ngươi đi sát vách nhìn xem. Hắn hẳn không phải là tại mài móng vuốt chuẩn bị móc ra nội tạng của ta. Hệ thống khởi động, theo dây điện lao ra. Thời tất cần từ phòng tắm ra. Nhìn gương mặc quần áo. Dự bị tủ quần áo thời gian quần áo toàn bộ là cao tráng như cửa trùng cái quy cách. Đối với hắn hiện tại dáng người vẫn có chút rộng lớn. Cũng may tủ quần áo thời gian lễ nghi sáo trang đầy đủ đầy đủ. Thời tất cần đem bạch sấn nút thắt chỉnh tề buộc lại. Tìm ra sách thu tay áo dài từ màu đen cánh tay quấn. Hai tay cánh tay mặc lên cánh tay quấn điều chỉnh. Ống tay áo lập tức liền không che ngón tay. Hắn trở lại tủ quần áo ở giữa. Không tìm được eo bìa một loại đai lưng. Chỉ có áo lót. Đành phải dùng cái này trước tiên làm bình thay. Tia sáng ngầm một điểm địa phương. Không bị chính diện thấy lưng. Áo lót có thể miễn cưỡng che lấp trùng đực hơi lồi sau đuôi xương cụt tuyến. Thời tất cần buộc lên cái cuối cùng áo lót chụp. Đi lấy bạch áo choàng. Hệ thống lúc này vọt trở về. Thời Sensei, ta cảm thấy A567 vẫn có chút không bình thường. Hệ thống xì xì xì. Hắn tại sát vách dùng đầu đụng tấm gương. Thời gian cố định, 30 giây một lần. Tường đều sắp bị va nứt. Thời tất cần. Hả, sát vách, phanh, phanh, Anatka đem đầu dán tại vỡ ra gương soi trong phòng tắm bên trên. Cúi thấp đầu, 30 giây vừa đến. Hắn ngẩng đầu lại va vào một phát. Quỷ dị an tĩnh, tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu. Anatka trí não vòng vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Hắn liếc mắt đi xem trí não bình phong, thuyền phó rách. Tổng trưởng, ngài muốn đồ vật cùng dược phẩm đã chuẩn bị hoàn tất. Mời trao quyền ta tiến vào số 4 y tế hạm tư cách. Anatka đứng thẳng, cầm khăn mặt lau khô trên mặt nước. Trao quyền xuống dưới, thuyền phó rách rất nhanh mang theo một cái kim loại bịt kín dương chạy đến. Nét mặt của hắn rất bình thường. Cái gì cũng không có hỏi. Coi như cái này bịt kín trong dương trang là thúc. Tình phun xương. Phụ điện hình cường lực từ hút còng tay. Săn roi chờ nhất hệ nên xuất hiện đêm tân hôn hoặc hành tinh tù binh nhà tù đồ vật. Coi như tổng trưởng hiện tại một thân tân chế lễ nghi hắc quân trang. Giải lụa cùng quân hàm giống ánh sáng chói mắt mang. Mặt không hề cảm xúc song hồng quang đầy mặt. Tóc vàng tạo hình thổi năm nay lưu hành nhất kiểu dáng. Hắn, ngay cả thụ huấn lúc ấy huân chương đều móc ra treo trên ngực. Thuyền phó rách biểu lộ. Vẫn, sắt đồng dạng không có chút nào biến hóa. Chuyên nghiệp, rách đưa tay vali sau khi để xuống. Khom mình hành lễ nói. Tổng trưởng, phải chăng cần mở dương kiểm nghiệm? Hồng quang đầy mặt song mặt không thay đổi tổng trưởng. Ngươi bây giờ rời đi y tế hạm. Tổng trưởng, ta có việc vụ muốn báo cáo. Đến từ biệt động tổng bộ. Ta đã kéo dài 2 giờ rồi. Thuyền phó rách cúi đầu nói. Thuyền phó rách nghe được trưởng quan hít sâu. Phảng phất tại nhẫn nại cái gì. Đầu hắn ra tóc mà. Tổng trưởng đột nhiên sổ một câu nói tục. Đây là thuyền phó, đây là lần đầu tiên rách đến trưởng quan giảng TH. Ô tục, hắn suýt đã liền muốn ngẩng đầu. Anatka môi trên run rẩy một chút, dùng sức mím môi che khuất suýt đã hóa thú răng nanh. Hắn mặt không hề cảm xúc, nói, thuyền phó cấp tốc báo cáo. Tò vò cùng ong vàng còn có một giờ tại Nam Thập Tự Tinh chính thức khai chiến. Song chiến khu phụ cận rất nhiều nghỉ ngơi quân đoàn cấp cao. Bọn họ bắt đầu livestream quay chụp xong đoàn quân trận tập kết. Khung hình nhập quân ta, thật có lỗi. Là đã bị phân phối đến thứ hai quân trước biệt động quân đoàn hạm đội. Hạm đội bên trên biệt động quân hiệu chưa đâu hái xuống. Biệt động chưa từng tham dự bất kỳ thế lực nào biến động sự kiện lớn. Lần này gia nhập hai quân biệt động bị ghi vào toàn lưới công khai livestream. Trở thành song đoàn cuộc chiến cái thứ hai dư luận trung tâm. Biệt động tổng trưởng nổi trận lôi đình. Mệnh lệnh tất cả xuống tới biệt động quân đội lập tức lăn đến mặc cho khu tiền nhiệm. Nửa đường kéo dài người trọng phạt. Cũng yêu cầu phụ trách trùng thượng tiến mở toàn bộ tin tức vơ chùa hội nghị. Bởi vì tứ đại khu chênh lệch vấn đề. Hội nghị thời gian chưa đâu định. Song cái này sẽ ở mấy tiếng dự định tốt. Đến lúc đó biệt động tổng bộ sẽ thông báo cho đến quân ta. Hoàn tất. Anatka âm hạ sắc mặt. Âm thanh băng lãnh. Đã biết. Người rời đi tầng này, đi trung tâm sảnh chờ lệnh. Thu được, thuyền phó rách gật đầu. Quay người rời đi, quân bước ngay ngắn, ngoại trừ cùng tay cùng chân. Phi thường bình thường, Anatka đóng cửa lại, biểu lộ dần dần dữ tợn. Trên cổ nổ lên gân xanh sao nào đều tiêu không đi xuống. Quá đột nhiên, vậy mà chỉ còn mấy giờ nhất định phải về Tây Tiên Nữ Vòng. Cái kia đi tiền tuyến tham gia náo nhiệt bị bắt đập ngu xuẩn tốt nhất một mực tại hai quân. Vĩnh viễn đừng về biệt động. Anatka mặt không hề cảm xúc đem thép bàn một góc bóp thành phiến mỏng. Hắn hít sâu nắm tay vali lớn nhỏ bịt kín dương để lên bàn mở ra. Bên trong chỉnh tề bày ra đồ phòng ngự cùng các thức dược tề. Anatka cầm lấy mấy món dược tề kiểm tra có hiệu lực thời gian. Vừa kiểm tra vừa chạy không đại não. Đầu óc trống không trống không. Phết cái bóng chậm rãi hiển hiện. Hô, Anatka nhặt lên một đôi từ hút còng tay. Mở ra, đối với mình cổ tay dựng lên một chút. Hắn xuất thần nghĩ, sao phết mới tráng niên kỳ sơ kỳ. Trong dự đoán, phết tuổi tác hẳn là đang tráng niên giữa kỳ về sau. Hoặc là hậu kỳ, trùng tộc tráng niên kỳ từ 18 đến 120 tuổi. 40 tuổi trước đó đều tính tráng niên kỳ sơ đoạn. Anatka năm nay 24 tuổi, cũng đang tráng niên kỳ sơ kỳ, giống nhau trưởng thành chu kỳ. Hắn vốn nên mới là chỉ đạo phết, trưởng giả, phết xương tướng đánh giá nhiều nhất không siêu 20. Nhưng hắn đã có thể đem toàn bộ Stannis quấy đến nghiêng trời lệch đất. Bắt động vô số thế lực tâm thần, một chùm lực lượng sánh vai tam đại, đem liên minh thủ đô cùng tòa án làm cho trong đêm lập pháp. Bức ra một cái không phù hợp phân phối lợi ích Bắc Cực tinh cuồng hoan các ni van. Làm cho vô số kêu la truyền thống trí thượng ngu xuẩn trùng điên cuồng giơ chân. Ha, một tiếng ngắn ngủi diễu cợt âm thanh tại an tĩnh công cộng phòng trị liệu hiện lên. Mặt Anatka vẫn mặt không hề cảm xúc. Quỷ dị khát khô cảm giác lại bắt đầu tại trong cổ họng lan tràn. Mài đến hắn từ cổ một đường đỏ đến lỗ tai. Phết còn trẻ như vậy. Không có người nào kịp lúc tại hắn trùng sinh bên trong in dấu xuống nổi bật ảnh hưởng. Phết gia tộc nếu như lịch sử có trăm năm. Cái này không có khả năng. Ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp gia tộc. Trăm năm qua làm qua quyết định sai lầm nhất chính là đem gen trượt ngăn phết đuổi ra khỏi gia tộc. Ta muốn là gia trưởng của hắn. Ta sẽ đem hắn nâng thượng vân bưng. Hưởng thụ cực hạn quyền lực đãi ngộ. Mắt mèo các hạ đều muốn nho nhã lễ độ đối với hắn mỉm cười. Ta muốn là huynh đệ của hắn. Ta sẽ nhượng cho hắn tại ta tất cả khu quản hạt thông suốt. Không có bất kỳ một cái nào đặc quyền loại dám gọi hắn cúi đầu. Ta muốn là hắn người yêu. Vẻ mặt của Anatka căng cứng. Hung tướng dữ tợn. Cổ họng của hắn băng gạt ra một tiếng thở. Lấy tay che lại mặt. Cổ gân xanh dữ tợn. Đỏ bừng một mảnh. Gia tộc, gia trưởng, lão sư, huynh đệ, ta có thể làm hắn tốt nhất thể nghiệm, thỏa mãn hắn tất cả. Ta một mực là tốt nhất. Đột nhiên, Anatka mới đổi hormone vòng cổ vang lên nhỏ bé máy móc âm thanh. Vòng cổ bên trong đưa thuốc trích tiến hành tiêm vào. Hắn rất nhanh một lần nữa tỉnh táo lại. Anatka nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, là bởi vì mới lạc ấn nguyên nhân. Đêm nay hễ vừa nghĩ tới phết, hắn hormone ký, CS thích tố liền bão tố đến mức dị thường. Nghiêm trọng nhất một lần là một giờ trước phòng tắm sạch sẽ lúc. Bụng của hắn vậy mà phát nhiệt. Anatka sờ ét oạng một chút phần bụng miền trung cái rốn vị trí. Khối kia nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao. Hắn hồi ức CNS lý chương trình học, vẫn chưa tới cái kia đặc thù nhiệt độ. Lạc ấn tư liệu ít tân lệnh nó giống một cái thần thoại. Cái này thế kỷ đôi thứ nhất lạc ấn người yêu là Anatka song thân. Flamenco Kes đem người yêu bảo hộ phi thường tốt. Cũng đại biểu đây đối với lạc ấn người yêu tin tức tư liệu ít đến cơ hồ chỉ có trên văn kiện đầu một nhóm đề danh. Anatka gen lạc ấn rơi ở một cái đồng giới trên thân. Hắn không có cảm giác quá quái dị. Đó là phết, sao nào cũng không quái. Bởi vì lạc ấn, hắn chú định sẽ đối với phết sinh ra vặn vẹo, dị dạng ép inh lý mơ ước. Anatka lung lay một chút đầu, tiếp tục kiểm tra trong dương đồ phòng ngự, bảo đảm những đồ này đầy đủ khống chế chính mình. Sau đó lại đem sớm đã chuẩn bị xong các thức giấy chứng nhận khuynh đảo đi vào. Vô số đời biểu vinh quang căn cứ chính xác kiện rầm rầm phủ kín che lại băng lãnh khí giới. Phết là á thư. Hắn một cái hôn đều sẽ để phết rơi lệ. Phết sẽ bản năng phản cảm đặc quyền loại trùng cái hormone làm. Anatka đem giấy chứng nhận bày chỉnh tề. Khép lại dương kim loại. Dẫn theo cái dương đi ra ngoài. Biểu lộ khôi phục thường dùng lạnh lùng. Trong lòng đã có quyết định. Hễ phết không ghét đụng vào cùng hôn. Hắn có thể đeo lên gông xiềng. Đem tất cả niệm muốn cùng thân thể đều giao cho phết. Mặc kệ chi phối. Hễ phết yêu hắn, Anatka một toát ra ý nghĩ này. Khoang miệng nước bọt liền sẽ bài tiết càng thịnh vượng. Cũng không luận sao hắn nuốt nước miếng. Hầu mắt vẫn làm ngứa. Hắn nhíu mày lại nuốt mất một ngụm không hiểu thấu tiết ra tới nước bọt. Đột nhiên dừng bước, nhớ ra cái gì. Quay người trở lại công cộng phòng điều trị dự bị vũ khí đài. Xuất ra mấy cái loại sách tay tay. Thương bỏ vào trong dương. Anatka mơ hồ có cái ký ức. Hắn mang phết theo bay trở về lúc. Tại phết sau lưng mò tới liên mang đồng dạng điều trạng vật. mất khống chế kỳ ký ức rất mơ hồ. Anatka không quá xác định vết quấn ở trên lưng chính là mang theo thương chiến thuật từ hút mang vẫn là cắm đao dây lưng. Tóm lại, trước chuẩn bị cho phết một điểm súng ống. Đã có vũ khí, hắn chắc an tâm một điểm. Hắn đến rồi. Hệ thống hoảng đến xoay quanh. Cảm xúc phần mềm hiện ra sụp đổ lại phát điên ô ô, thời sensei. A567 mang theo một cái đổ đầy kinh khủng hình cụ cùng thương. Chi dương kim loại đến đây, hệ thống kinh dị. Hắn muốn khảo vấn ngài. Thời tất cần đang dùng trị liệu châm dược thủy bôi lên trên mắt cá chân kinh khủng ứ thanh. Tranh thủ tiêu trừ mặt ngoài một chút có thể thấy được tổn thương. Tiếng đập cửa rất nhanh vang lên. Gõ gõ, gõ, thời tất cần nói với hệ thống. Người dùng trí não cho hắn phát một đầu tin tức. Nói bây giờ ta không tiện. Xin chờ một chút. Hệ thống điểm tiến A567 khung chat lại ô một tiếng. Tất cả đều là lộn xộn nguyền rùa tin tức. Nó đã viết trả lời. Đầu kia dây về. Thời tất cần phân thần đi xem. SVIP Standard A567. SVIP Standard A567. II 15SX4. Thời tất cần ra hiệu hệ thống ấn mở. Trí não vòng truyền ra âm thanh. Ta mang đến tốt hơn thuốc trích. Ta đã thay thế mới hormone vòng cổ. Còn tiêm vào quá nhiều chi hormone ức chế tề. Bây giờ ta sẽ không phát ra một chút xíu hormone làm. Rất xin lỗi làm bị thương ngươi. Ta mang đến thành ý, mới giọng nói bọt khí vẫn luôn nhảy. Thời tất cần đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tin tưởng chỉ cần Anatka muốn. Dự bị thất cửa căn bản ngăn không được cái gì. Song Anatka vẫn thật là đứng ở cổng. Cách hơn 10 mét khoảng cách cùng cửa. Cho hắn một đầu phát giọng nói. Mới bọt khí tin tức có một đầu là yên lặng tiếng hít thở. Đầu thứ hai mới có âm thanh. Ta mang theo một cái dương. Bên trong có ta đáp ứng qua lời hứa của ngươi. Hệ thống thét lên. Hắn nói sao? Trong dương tất cả đều là vật phẩm nguy hiểm. Thời tất cần tăng nhanh bôi nước thuốc tốc độ. MU bàn chân bên trên kinh khủng vết máu đã biến mất đến chỉ còn nhàn nhạt một tầng. Chỉ cách không đến một phút. Trí não vòng lại một cái bọt khí nhảy ra. Ngoài cửa Anatka nói. Con mắt ta tốt. Không có máu. Không đáng sợ. Hệ thống tại thời tất cần trong đầu thét lên. Hắn lại nói dối. Ta đều thông qua giám thị thấy được. Hắn chỉ có một con mắt là người bình thường mắt. Một cái khác vẫn là huyết hồng đấy. Trị liệu châm chỉ chữa khỏi hắn một con mắt. Thời tất cần để hệ thống về tin tức. Anatka nhìn xem khung chat nhảy ra tin tức mới. Nuốt vào tiết ra nước bọt. Hơi thở kêu lên một tiếng đau đớn. Phết, Anatka, trước giờ ta không có sợ hãi qua. Cũng không có ghét ngươi. Về sau cũng sẽ không, phết. Ta ngay tại xử lý vết thương trên người. Chờ một lát 5 phút. Được không, Anatka mi mắt có chút ẩm ướt. Ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu không bị khống chế bài tiết ép inh lý nước mắt rồi. Hắn cắn răng hận nói. Thân thể đừng tại đây cái thời điểm xảy ra vấn đề. Cửa phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng tương đối trầm muộn tiếng va chạm. Bên ngoài sao thế? Thời tất cần hỏi. Hệ thống. A567 đem đầu chống đỡ trên cửa. Khẳng định lại muốn dùng đầu đụng đồ vật. Trí não vòng A567 tài khoản có hai đầu tin tức bá. N ra. Thật có lỗi. Ta nói xạo rồi. Ta còn có một con mắt không khôi phục lại được. Song thần kinh của ta giá trị tuyệt đối ổn định. Cổ của ta vòng bên trong có 5 châm bên trong đưa yên ổn tề. Khỏe mạnh vòng cùng vòng cổ số liệu kiểm chắc phát cho ngươi xem. Ta có thể mang theo từ hút còng tay chờ ngươi mở cửa. SVIP Standard A567, hình ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, bọt khí nhảy, mới giọng nói đầu xuất hiện. Ngoài cửa truyền đến từng tiếng đầu nhẹ nhàng xô cửa trầm đục. Trí não vòng truyền ra âm thanh. Thật xin lỗi, ta quá muốn gặp ngươi. Phanh phanh, cửa trầm đục, bây giờ ta trở nên rất an toàn. Mời ngươi nhìn một chút ta. Thời tất cần bất đắc dĩ. Hoàn toàn chịu không được bị cắt đạt. Làm sao thật chạm mặt so trên mạng tăng gấp bội dính người. hoàn toàn không có truyền thống lưới luyến chạy hiện co quắp trần chờ sao? Hắn tạm dừng dùng thuốc trị liệu MU bàn tay vết máu. Đứng dậy khoác qua áo choàng che lấp phía sau. Lại cầm qua một đôi găng tay. Vừa đi vừa mang, che lấp tay tổn thương. Thời Sensei, ta không biết hắn là làm sao tìm được ngươi. Song từ ta kiểm chắc xem ra. Cái này A567 tinh thần trạng thái đã cùng trong nguyên tác hậu kỳ cũng xem. Hắn tình trạng quá kỳ quái. Hệ thống một lần nữa nhắc nhở. Hệ thống đối nguyên tác Anatka bóng ma tâm lý to lớn. Hiện tại A567 so nguyên tác sớm 3 năm tiến vào nó sợ hãi trạng thái. Trước đó trên Stanis nó còn miễn cưỡng có thể an tâm. Song A567 vọt tới trong hiện thực A, vọt tới nó ký chủ trước mặt. Bây giờ chúng ta tiến độ rất tốt. Cố sự tổng tiến độ 60. A567 thẻ lái đến 90. Căn cứ tính toán của ta, dù cho nhất thời cự tuyệt gặp mặt, hắn cũng sẽ không rơi vào độ đầu. Ta vừa mới giám sát đến, phó quan của hắn lại đây bảo với hắn có khẩn cấp triệu lệnh. Hắn không thể ở đây này mỏi mòn chờ đợi. Hắn hiện tại cảm xúc không bình thường, không thích hợp cùng hiện tại đầy người tổn thương ngài gặp mặt. Hệ thống thực sự sợ hãi. Từ thời Sensei trước kia cho nó nhìn xem đùa giải trí ký ức tìm ra cái nào đó rất phù hợp tâm cảnh phim lời kịch. Thời Sensei, không muốn cho ác ma mở cửa, phòng ở sẽ bảo hộ ngài. Hễ ngươi không chủ động mở cửa, căn cứ ta số liệu tính toán, A567 tuyệt đối sẽ không tiến đụng vào tới. Hắn vòng cổ bên trong ức chế châm, yên ổn tề đều là thật. Hắn một khi có bạo lực ý định, thuốc trích sẽ áp chế. Thời tất cần nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Nói với hệ thống, trên thế giới này tồn tại số liệu không cách nào phân tích nhân tố. Hệ thống hỏi, đây là được thôi sao? Đây là ổn định sao? Ta không rõ. Thời tất cần đối với nó ôn hòa nói. Không rõ, không quan hệ. Người tiếp tục ghi chép phân tích ta. Sẽ có kết toán ra câu trả lời. Thời tất cần vận động cửa nắm tay. Hành lang sáng sủa đèn lớn sáng thoáng chốc chiếu vào ánh đèn điều ngầm phòng trị liệu. Hắn đứng yên ở phía sau cửa. Nhìn cho rõ Anatka, quân thư mặc thứ nhất quân tổng trưởng chế phục. Tất cả vinh dự đều đeo tại thân. Mang theo một cái dương kim loại. Hai tay trên cổ tay hoàn toàn chính xác đã đeo lên giặt một vẻ viền rộng hắc thủ còng tay. Thời tất cần mỉm cười. Người tốt. Anatka, đấy, êm tai. Anatka nhìn thấy hắn mắt cùng mặt, nghe được âm thanh, mê muội, trái tim lại bắt đầu phanh phanh phanh. Trong đầu nghĩ bảo trì niên kỷ trưởng giả thận trọng ý định hóa thành bọt khí. Chẳng cần thổi, nhìn thấy phết tự động vỡ tan. Cùng phết lưới nói chuyện một nhóm văn tự đột nhiên thoáng hiện tại trong đầu. Nhớ kỹ, phải dùng ngươi đời này ôn nhu nhất ánh mắt. Các hạ nhất định sẽ đối với ngươi dừng bước lại, mặc dù phết không phải các hạ. Anatka cũng không có nhớ lại câu nói này trên nửa đoạn là gì rồi. Song đây là phết dậy qua đấy. Anatka tay giống lên dây cót, nhanh đến hoàn toàn phản xạ có điều kiện. Thậm chí vung ra tàn ảnh. Ánh mắt của hắn trừng ra dạng kim. Đem dương kim loại đề cao đưa tới phết trước mặt. Phun ra một câu. Người tốt, lễ vật. Tóc vàng quân thư động tác lưu loát giống muốn đem cái dương nện ở thời tất cẩn trên mặt. Ánh mắt hung ác, song đồng hóa thú hình. Kim càng kim, đỏ càng đỏ, hệ thống nghẹn ngào một tiếng. Song thời tất cẩn nhìn chính là Anatka tóc vàng bên trong điện giật đồng dạng loạn chiến dâu. Kia hai con bồng dài vũ cần trạng bướm cần mấy giây uốn lượn. Mấy giây quấn ở một khối. Mấy giây phương hướng ngược giật ra. Linh hoạt. Lộn xộn, giống hai con biết khiêu vũ dài nhỏ lỗ tai. Thời tất cần ánh mắt không tự chủ được theo một chút. Thần kỳ lại buồn cười. Hắn đối Anatka nở nụ cười. Anatka bướm cần đột nhiên nhổ thẳng. Dưới đầu ý thức nghiêng về phía trước. Bỗng nhiên, hắn rõ ràng run lên một cái. Trên cổ vòng cổ phát ra nhỏ xíu tiêm vào âm. Bạch, Anatka quay đầu tránh đi nụ cười này. Hít sâu. Ta giúp ngươi xách đi vào. Được, thời tất cần không câu thúc tiếng cười của mình. vẫn nó nhẹ nhàng nhàn nhạt vang lên. Song Anatka không có lập tức hành động. Bảo trì quay đầu không nhìn phết tư thế. Trước ngươi, lạnh lùng cứng rắn âm thanh khẩn cấp thắng xe. Anatka hấp khí, hạ thấp, trước ngươi, hạ thấp lập tức biến thành đe dọa uy hiếp âm thanh lại lần nữa phanh lại. Anatka môi trên lại co quắp một chút, hít sâu, cấp tốc dùng báo cáo nhiệm vụ cứng rắn âm thanh một hơi. Trước ngươi đã nói quỳ xuống xin liền có thể hôn. Toàn bộ hành lang thoáng chốc tiếng vọng lên đạo này trung khí 10 phần quát lớn. Anatka, bây giờ còn chắc chắn sao? Hắn gian nan hạ giọng, lỗ tai trướng đến huyết hồng. 2 giây, Anatka nghe được phết thu liễm tiếng cười. Môi của hắn run rẩy, nhìn xem cuối hành lang. Âm thanh kiềm chế, ta chăm chú sạch sẽ qua. Trên thân một điểm hormone mùi cũng chả có nữa. Không buồn nôn, cạnh cửa không có âm thanh. Anatka nhịn không, 1 giây. Lập tức quay đầu đi xem chuyện gì vậy. Phết đứng ở cạnh cửa nhắm hờ mắt thấy hắn. Thấy hắn quay đầu lại mới nói. Tính, Anatka trái tim run lên. Đại não bỏ trống. Phết đang nhìn chăm chú hắn. Dạng kim thú đồng bên trong chỉ lại vẻn vẹn chứa một đạo hắc ảnh. Hắn ngân nhãn sắc cạn. Trong suốt không minh. Bất kỳ cái gì cảm xúc rõ ràng đến bị phóng đại vô số lần. Hắn nhếch mỉm cười môi không nói. Lại phảng phất con mắt đã nói. Ta nhìn vào ngươi, ta chỉ nhìn xem ngươi. Là ta giống ngươi mê ta cũng như thế. Vì ngươi mê muội, hắn cố ý đùa ta quay đầu. Anatka nhận ra điểm ấy. Minh xác bắt được phết đối với hắn hảo cảm cùng thích. Vòng cổ một lần nữa vận hành. Ức chế làm đánh vào mạch máu. Anatka cảm thấy không hề cái dám dùng không có. Bụng của hắn bị tạc mở đồng dạng phát nhiệt độ cao. Cái gì rác rưởi thuốc? Chữa bệnh thành xin tài chính đều cầm đi làm gì? Anatka bị hắn nhìn chăm chú dày vò đến hồn vía đảo điên. Căn bản không quản được đầu lưỡi. Nói xông đến bên miệng. Ta hôn, ta mời, ta ngươi, ta nghĩ xin hôn. Thời tất cẩn nhẹ nghiêng đầu. Vào đi, Anatka yết hầu hoạt động. Nuốt xuống trong miệng đột nhiên bạo tràn nước bọt. Đột nhiên, đầu óc của hắn cuối cùng có thể tiếp thu phết tiếng cười phết con mắt phết mặt ngoại trừ yếu tố. Vì cái gì phết muốn hất lên một kiện biệt động bạch áo choàng? Chẳng phải vẫn hắn, Anatka đầu óc ông một chút. Thân thể phản ứng so đầu óc nhanh. Đưa tay đi túm đầu này rõ ràng thuộc về một cái khác quân thư quân áo choàng. Tác giả nhắn lại, trời thu mát mẻ rồi. Chú ý độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phòng cảm lạnh. Ngủ ngon. PS. Chương trước tu chữ sai cùng tu sửa câu có vấn đề. Mới tăng mấy trăm số lượng từ hoàn thiện bộ phận tình tiết. Nội dung cốt truyện không có lần xuất bản thứ nhất bản xuất bản lần hai bản lớn nhỏ khác nhau. Hứng thú nặng nhìn. Không hứng thú cũng không ảnh hưởng. Bắt số lượng chữ trùng x1. Cách chương.